Thanh hắc bạc truyền kiếm này vừa xuất ra thì thiên địa linh khí từ khắp bốn phía không ngừng tề tụ, khiến cho khí tức trong thanh kiếm này càng lúc càng mãnh liệt. Hãy tiếp ta một kiếm! Lão giả hét lớn một tiếng, hắc bạch trường kiếm mang theo khí thế ác liệt, hùng hậu mà lăng lệ hướng thẳng Phương Lâm mà đến. Một kiếm này chính là võ học của Thái Thượng Cung. Lão giả này lại thân là tiểu trường sinh cảnh, hắn thi triển ra uy lực vô cùng cường đại. Đối mặt trước kiếm này, Phương Lâm bình tĩnh cũng đánh úp lại một kiếm, cũng không buông lỏng cảnh giác mà chăm chú đối đãi. Thánh khí trong cơ thể lưu chuyển không ngừng hội tụ lên nắm tay phải, đồng thời kích phát lực lượng của chân long yêu cốt. Một tia uy nghiêm của chân long từ cơ thể Phương Lâm tràn ngập mà ra, đồng thời nắm tay phải của hắn cũng lượn lờ hư ảnh chân long quyền. Một quyền oanh ra, giữa thiên địa vang lên một hồi tiếng long ngâm, phía dưới vô số hải thú bị kinh hãi nhào nhào mất đi ý thức. Đây chính là sự uy nghiêm của chân long, dù chỉ tồn tại một tia khí tức chân long cũng đủ làm cho đám hải thú hèn mọn phải sợ hãi từ sâu trong huyết mạch. Một long ảnh mang theo khí tức chân long trực tiếp cùng với thanh hắc bạch trường kiếm va chạm vào nhau. Lão giả đồng tử co rút lại, hắn cũng cảm nhận được một sự uy nghiêm của chân long đến từ trên người Phương Lâm. Hắn dù đã sống lâu như vậy mà tâm thần vẫn có chút không yên. Nếu tu vi thấp kém mà nói chỉ sợ là căn bản không cách nào giữ được tỉnh táo trước cỗ uy nghiêm của chân long này. Long ảnh và trường kiếm va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, âm dương kiếm khí bộc phát ra mạnh mẽ mà uy lực của chân long quyền cũng hiển thị không thể nghi ngờ. Cả hai không ngừng chống lại uy lực từ chiêu thức của đối phương. Phương Lâm kêu lên một tiếng, thân hình không ngừng rút lui, mà lão già kia cũng lay động một hồi, sắc mặt tái nhợt đi. Nhưng nếu so sánh mà nói thì Phương Lâm ăn thiệt thòi nhiều hơn một chút. Nhưng kết quả như vậy, Phương Lâm hoàn toàn có thể tiếp nhận, trái lại sắc mặt lão già ngày càng khó coi. Tuy lão chiếm cứ thượng phong nhưng đây không phải là kết quả như dự đoán mà lão muốn, dùng cảnh giới của mình hoàn toàn nghiền ép đối phương, mà thực tế lại chỉ hơi chiếm thượng phong một chút mà thôi. Lão giả cũng nhìn ra một ít môn đạo, Phương Lâm trên người chỉ sợ tồn tại đồ vật cùng với chân long có quan hệ, nhưng hắn cũng không đánh chủ ý đối với chân long yêu cốt kia. Thực sự là chân long yêu cốt là loại tồn tại quá khó có thể tưởng tượng được, trên đời này mấy ai có cơ duyên ngập trời mà có thể đạt được chân long yêu cốt. Tiểu tử, người tới lộn chỗ rồi, đạo môn không phải chỗ mà loại người như ngươi có thể tùy ý chà đạp. Lão giả mở miệng nói ra, giọng điệu lạnh như băng, mang theo sát khí dày đặc. Phương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào lão giả. Ta chính là vì chà đạp đạo môn mà đến, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Lão giả hừ lạnh một tiếng. Ngươi tuy kinh diễm nhưng chẳng hơn gì ta, mặt khác cao thủ Thái Thượng Cung đang đến, tới lúc đó thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Lâm lắc đầu. Người chết không phải là ta, mà là ngươi. Nói xong, Phương Lâm thúc giục kỳ lân yêu cốt trong cơ thể, lập tức kỳ lân chiến y bao trùm toàn thân. Nhìn thấy kỳ lân chiến y xuất hiện, lão giả ban đầu sững sờ, sau đó lập tức thất kinh, rốt cuộc biết được thân phận của Phương Lâm. Ngươi là Phương Lâm của Đan Minh Cửu Quốc. Sắc mặt của lão giả tràn đầy kinh sợ. Phương Lâm mỉm cười, ngươi đã đoán đúng. Nói xong, kỳ lân chiến y gia nhập vào thân thể, Phương Lâm hướng lão giả lao tới, nháy mắt đã đến trước mặt. Nắm tay oanh ra, lão giả vội vàng ngăn cản, chỉ nghe rắc một tiếng, một đầu xương cốt trên cánh tay đã trực tiếp bị Phương Lâm cắt đứt. Phương Lâm, người dám đến địa bàn của đạo môn ta thì chính là tìm cái chết. Lão giả giận không kìm được, từ lúc biết hắn là Phương Lâm thì ý niệm muốn giết Phương Lâm càng thêm mãnh liệt. Bởi vì lúc trước đạo môn Đan Mạch cùng với Đan Minh tiến hành tỷ đấu vốn là đã thắng, nhưng kết quả là hết lần này tới lần khác lại thòi ra một cái Phương Lâm đem Ngọc Khuynh Thành đánh bại. Chuyện này bị đạo môn Đan Mạch coi là sỉ nhục, mà toàn bộ đạo môn cũng đều đem Phương Lâm coi là mục tiêu phải giết hàng đầu. Cái dạng đan đạo thiên tài này mà tồn tại thì thiên tài của đạo môn làm sao có thể nổi danh. Phương Lâm cũng không nói nhảm với hắn, kỳ lân quyền cùng với chân long quyền thi nhau thi triển ra, lập tức tiếng kỳ lân gầm thét, tiếng chân long giống giận không ngừng vang vọng bốn phương. Lão giả lộ vẻ hoảng sợ, dù phút này thân là tiểu trường sinh cảnh vậy mà hoàn toàn bị Phương Lâm đánh bẹp. Sao hắn lại có thể mạnh như vậy? Võ giả linh nguyên lẽ ra không nên mạnh như thế mới đúng. Trong lòng lão giả không ngừng kêu gào, nhưng trong đầu không dám buông lỏng cảnh giác, toàn lực ứng đối với thế công của Phương Lâm. Trường sinh giả dù sao cũng là trường sinh giả, dù có bị Phương Lâm áp đảo thì lão vẫn bảo trụ bản thân không bị đánh bại. Không chỉ như thế, Phương Lâm còn ý thức được lão gia hỏa này đoán chừng là đang kéo dài thời gian chờ đợi các cường giả khác của Thái Thượng Cung chạy đến. Nếu thực sự đến lúc đó, Phương Lâm tất sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng phiền toái. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản là trước hết sẽ bắt lẻ tiêu diệt cao thủ đạo môn này đã, sau đó lại đi đối mặt với những cao thủ khác. Nếu là các cao thủ cùng nhau xông tới, vậy thì lúc đó Phương Lâm phải song quyền nan địch tứ thủ mà còn phải ăn thiệt thòi lớn. Không lưu thủ, Chí Tôn Ấn ầm ầm lao ra. Lão già thật không ngờ rằng Phương Lâm đột nhiên biến chiêu, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức hướng phía xa chạy thục mạng. Chạy đi đâu? Phương Lâm quát lạnh một tiếng, vô giới sơn chắn ở trước mặt lão già, hơn nữa hướng lão ầm ầm lao tới. Lão già sắc mặt ngưng trọng muốn vòng qua vô giới sơn, nhưng lúc này Chí Tôn Ấm đã đánh tới. Oanh một tiếng, lão già móc ra một thanh mộc kiếm hung hăng chém lên Chí Tôn Ấn. Chỉ thấy Chí Tôn Ấn lập tức sụp đổ, còn bản thân lão già cũng bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Cùng lúc này vô giới sơn vừa vặn áp qua hung hăng đụng vào người lão già, nhất thời lục phủ ngũ tạng của hắn khó chịu phun ra một ngụm máu tươi. Không được, còn tiếp tục đánh sợ rằng sẽ chết trong tay hắn mất. Lão già đã sinh lòng sợ hãi, không còn muốn tiếp tục giao thủ với Phương Lâm. Vô giới sơn lần nữa đè xuống, lão già sắc mặt âm trầm huy động mộc kiếm trong tay. Ông! Một đạo kiếm khí hùng hậu chém ra, đụng vào phía trên của vô giới sơn, khiến nó bị lùi ra sau một khoảng cách. Tranh thủ lúc này, Phương Lâm bay tới sau lưng lão già giáng cho một cước toàn lực lên lưng. Lần này lão già cảm giác thân thể tựa như muốn vỡ ra, đau đớn kịch liệt từ lưng truyền đến khắp các bộ phận cơ thể, tay chân cũng hơi bị khựng lại. Lão cô nén đau đớn, mộc kiếm hướng sau lưng chém tới muốn bức Phương Lâm lui lại. Đáng tiếc là Phương Lâm vẫn gắng gượng tránh lưỡi kiếm đi một chút, ngay sau đó dùng cổ mâu xuyên thủng lưng của lão giả, từ trước trung tâm mà xuyên tim ra ngoài. Trên mặt lão giả vốn còn có chút huyết sắc thì đã biến mất, trong miệng máu tươi không ngừng ọc ra. Ngươi! Lão giả chật vật quay đầu trợn mắt nhìn Phương Lâm chằm chằm, như muốn vùng vẫy trước khi chết vậy. Phương Lâm tuét miệng cười lạnh. Cổ mâu mạnh mẽ quấy động, ẩn chứa sát khí tàn phá khắp nơi trong cơ thể lão. Lục phủ ngũ tạng của lão thoáng chốc bị quấy nát, sinh cơ không ngừng tan biến. Bị thương như vậy thì dù là trường sinh giả cũng là một vết thương chí mạng. Phốc một tiếng, đầu của lão giả bị Phương Lâm chém xuống, thi thể không đầu cũng bị hắn đạp một cước rơi xuống biển. Người cản rỡ không được bao lâu. Đầu của lão giả dù đã bị cắt nhưng sinh cơ chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, một đôi mắt phảng phất như muốn trừng lọt ra khỏi hốc mắt. Phương Lâm cầm theo cái đầu của lão giả đặt dưới vô giới sơn như những cái đầu khác. Mà cái đầu này cũng là cái có giá trị nhất trong rất nhiều đầu người. Dù sao thì cũng là một vị tiểu trưởng sinh giả. Những cái đầu khác không phải linh nguyên thì là linh cốt, thực sự không cách nào so sánh với đầu của một trưởng sinh giả. Sau khi chiến một trận với lão giả này, Phương Lâm càng hiểu rõ hơn về thực lực của mình. Dưới tình huống không sử dụng yêu cốt mà muốn chống lại tiểu trưởng sinh giả thì rất khó khăn. Nhưng sau khi vận dụng hai khối yêu cốt, Phương Lâm có nắm chắc đánh bại được cả tiểu trưởng sinh giả. Đương nhiên, đây cũng không phải là cực hạn của Phương Lâm. Phương Lâm thu vô giới sơn vào Chí Tôn Thánh Điện, rồi cũng tiến vào đó chữa thương. Dù sao thì tiểu trưởng sinh giả không phải là yếu, vẫn có vài phần thực lực. Phương Lâm giao thủ với lão giả kia vẫn chịu một ít tổn thương, tuy không tính là nghiêm trọng. Thế nhưng lúc này hắn lẻ loi một mình ở Thất Hải, nếu bây giờ có tổn thương trong người thì thực sự là có phần nguy hiểm. Sau thời gian một nén nhang, Phương Lâm lại xuất hiện trên mặt biển, khống chế vô giới sơn, tiếp tục đi về phía trước. Phương Lâm biết rõ nếu tiếp tục đi về phía trước, thì sẽ gặp phải càng nhiều cường giả của Thái Thượng Cung. Hắn cũng hiểu đôi chút về tam đại thế lực của đạo môn, biết rõ Thái Thượng Cung có rất nhiều cao thủ, số lượng trưởng sinh giả cũng không ít. Mình muốn đi Thất Tinh Tháp chỉ sợ không cách nào tránh thoát xung đột với Thái Thượng Cung. Phương Lâm đứng trên vô giới sơn nhìn mặt biển bao la hùng vĩ, trong lòng thầm nghĩ. Một canh giờ sau, hắn hé mắt, trên mặt có vài phần ngưng trọng. Ở trên mặt biển phía trước có rất nhiều bóng người đứng sừng sững, chợt nhìn qua cũng có hơn 100 người rồi. Trong hơn 100 người này thì có 4 người đứng phía trước nhất đang nhìn Phương Lâm khống chế vô giới sơn đi tới. 4 người này đều có khí huyết chi lực ngập trời, sinh cơ cường thịnh, hiển nhiên đều là cao thủ đã bước vào trường sinh cảnh. Mà sau lưng 4 người thì đều là võ giả linh nguyên. Trên 100 tên võ giả linh nguyên đủ để đi ngang qua bất kỳ nơi nào chỉ cần không gặp trường sinh giả. Nếu trên 100 tên võ giả linh nguyên gia nhập vào đại chiến lập tức sẽ khiến cuộc chiến phát sinh biến hóa rất lớn. Trong lòng Phương Lâm thầm giật mình, xem ra tam giáo quả nhiên nội tình thâm hậu. Lưỡng địa đại chiến đã đánh kịch liệt như vậy mà đạo môn rõ ràng còn có thực lực trông nhà như thế này. 4 cao thủ trường sinh cảnh mặc y phục và trang sức tương tự lão giả trước đó có lẽ đều đến từ cái gọi là Thái Thượng Cung. Nhiều đầu người như vậy, khi bọn họ bay đến gần vô giới sơn, 4 trường sinh giả cùng trên 100 cao thủ linh nguyên đều thấy được những đầu người ở dưới núi sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở đó có hơn 500 cái đầu, liếc mắt nhìn qua cũng khiến cho người ta sợ hãi. Hơn nữa những cái đầu kia đều chết không nhắm mắt, phảng phất có được thiên đại oán khí. Là đầu của Mã trưởng lão, 4 trường sinh giả đều thấy được đầu của lão giả kia, trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà những võ giả linh nguyên cũng xảy ra một hồi bạo động, dù sao đó cũng là cái đầu của một trường sinh giả, vậy mà chết thê thảm như thế. Không nên loạn. Trong bốn trường sinh giả, một nữ tử duy nhất uy nghiêm quát. Nữ nhân này thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, dung mạo tầm thường, có chút gầy gò, ánh mắt lộ vẻ âm lệ. Ba người khác đều là bộ dáng lão giả, hơn nữa, nhìn vị một chí mà bọn họ đứng là hơi đứng sau nữ trung niên vừa nói chuyện, dường như ở đây do ả cầm đầu. Vương Lâm đứng trên vô giới sơn, sắc mặt bình tĩnh thong dong, dù hắn đang phải đối mặt với nhiều cao thủ đạo môn thì trong lòng cũng không có chút sóng gợn nào. Vương Lâm, người đến cùng muốn làm cái gì? Nữ nhân trung niên nhìn chằm chằm vào Phương Lâm chất vấn. Hiển nhiên thân phận của Phương Lâm đã không phải là bí mật gì, dù sao Phương Lâm đã tiến vào thất hải một khoảng thời gian, nếu đạo môn vẫn còn không biết người ngoài thất hải đại sát tứ phương là ai, vậy thì cũng quá không nói được. Tam giáo các người đã bắt đi một người không nên bắt, Phương Lâm bình tĩnh nói. Đám người Thái Thượng Cung nghe xong nguyên một đám nhíu mày. Bắt đi một người không nên bắt ư? Người mà Phương Lâm nói đến là ai? Hừ, tại địa bàn của đạo môn ta lạm sát cả vô tội, mặc kệ ngươi có lý do gì đều chỉ có chết mà thôi. Nữ nhân trung niên lạnh giọng nói ra, một đôi mắt tối tăm lộ rõ sát cơ. Dưới thất tình tháp có phải đang nhốt một nữ tử hay không? Phương Lâm đang không để ý đến lời uy hiếp của nữ nhân này mà mở miệng hỏi. Nghe được Phương Lâm nói, sắc mặt nữ nhân trung niên không thay đổi, nhưng trong lòng thì hiểu được. Hóa ra Phương Lâm này đến là vì nữ oa trong thất tình tháp. Thất tình tháp chính là nơi mà tam đại thế lực đạo môn cùng quản lý. Đối với một người bị nhốt trong tháp tự nhiên là nhìn thấy tận mắt. Lúc trước Tư Đồ Nguyệt mang một thiếu nữ kỳ quái từ cửu quốc về, nói là cô ta có chỗ trọng dụng, sau đó giam dưới thất tình tháp. Không ngờ nữ oa này lại dẫn đến việc Phương Lâm tới đây. Xem ra Phương Lâm và nữ oa kia có quan hệ sâu nặng, nếu không hắn sau lại đơn thương độc mã giết vào thất hải. Nhưng bất kể thế nào, nếu Phương Lâm đã đến mà còn giết nhiều người đạo môn như vậy thì nhất định phải chết ở chỗ này. Bằng không thì thể diện của đạo môn không biết đặt ở nơi nào. Phật môn và Nho môn đoán chừng sẽ chê cười đạo môn. Nữ hòa kia đã chết, người cũng chết cùng nàng đi. Nữ nhân trung niên cười lạnh nói. Phương Lâm nghe vậy chẳng qua chỉ lộ nụ cười nhạt. Như vậy phải không? Phương Lâm nói khẽ phất tay một cái, bảy cái chén viêm thần cổ đăng từ túi cửu cung bay ra. Bảy chén viêm thần cổ đăng, một cái thì đến từ Huyền Đế, ba cái đến từ Nhiên Đăng Phật Đà, ba cái khác vốn là đồ của Thôn Thiên Hồ, sau đó vào tay của Tề Thiên Yêu Thánh. Trước khi Phương Lâm tiến vào thất hải đã từng đến cổ yêu lĩnh một chuyến mượn ba cái chén viêm thần cổ đăng. Ba chén viêm thần cổ đăng này đều nằm trong tay Phương Lâm, lúc này hắn lấy ra toàn bộ bảy cái. Hử? Nữ nhân trung niên nhìn thấy bảy cái chén viêm thần cổ đăng cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Nhiên Đăng Phật Đà đã từng có được viêm thần cổ đăng, bởi vậy tam giáo cơ bản cũng biết được sự lợi hại của bảo vật này. Chỉ thấy bảy chén viêm thần cổ đăng không ngừng dung nhập vào cơ thể Phương Lâm, khiến cho khí tức của hắn tăng lên cực nhanh. Oanh! Hỏa diễm ngút trời từ trên người Phương Lâm bạo phát ra, nhiệt độ chung quanh đều tăng cao, nước biển sôi trào, rất nhiều hải thú kêu lên thảm thiết, bởi vì nhiệt độ càng lúc càng cao khiến cho nước biển đều nóng sôi lên, những hải thú đó căn bản không sinh tồn được trong nước biển có độ nóng như vậy. Nhưng vẫn còn chưa xong, khi lên chiến y bao trùm quanh thân, hỏa diễm tràn ngập, chiến y biến thành một mảnh lửa đỏ, hống. Tiếng rồng ngâm như đến từ là thời kim cổ, trong tay phải của Phương Lâm một cây bạch cốt long thương chậm rãi được ngưng tụ hình thành. Nếu nàng chết thật, vậy thì các ngươi đều chôn cùng nàng đi. Phương Lâm nói ra, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh không giống bình thường. Nhưng lúc này bộ dáng của hắn làm cho bốn trưởng sinh giả quá sợ hãi. Kỳ Lân gào thét, chân long gầm rú cùng với hỏa diễm cuồng dã bá đạo đều xuất hiện ở trên người Phương Lâm, khiến cho khí tức của hắn lúc này càng thêm cường đại. Sau một khắc, Phương Lâm biến mất khỏi vô giới sơn. Lúc hắn xuất hiện thì đã nằm ở trong 100 tên võ giả linh nguyên kia. Oanh một tiếng, hỏa diễm lập tức bộc phát ra. Phương Lâm tựa như quân vương của lửa, khiến cho trên 100 võ giả linh nguyên đều bị ngọn lửa cháy hừng hực này bao phủ. Không chỉ như thế, tay hắn cầm bạch cốt long thương trực tiếp đâm thủng mấy võ giả linh nguyên gần nhất không chút lưu tình, ra tay dứt khoát và tàn nhẫn. Lúc này Phương Lâm xông vào đám võ giả linh nguyên quả thực như hổ lạc bầy dê, không ai có thể ngăn cản hắn, càng không có ai là đối thủ. Nhưng cao thủ Thái Thượng Cung của đạo môn đối mặt với Phương Lâm căn bản không hề có lực hoàn thủ, thời gian một cái nháy mắt đã chết đi hơn chục người. Trận pháp do hơn 100 cao thủ đạo môn bày xuống cũng bởi vì Phương Lâm đột nhiên ra tay can thiệp mà hoàn toàn không phát huy ra được bất cứ tác dụng gì. Khốn kiếp! Nữ nhân trung niên cùng ba lão giả lập tức ra tay muốn ngăn cản Phương Lâm đang đổ sát những võ giả linh nguyên. Một bóng đen từ bên hông của Phương Lâm bay ra, không phải ai khác chính là Long Gia Chi Ma Long Kiến Không, là ma khôi của Phương Lâm. Ma khôi vừa ra đã mang theo ma uy ngập trời, tiếp đánh với nữ tử trung niên và mấy tiểu trưởng sinh giả, ngăn bọn chúng lại ở phía xa. Nữ nhân trung niên và mấy người chống lại ma khôi ngay lập tức cảm giác được ma khôi lợi hại. Đây là một cỗ khôi lỗi ở cảnh giới đại trường sinh giả, mà nữ nhân trung niên và mấy người kia chỉ là tiểu trường sinh mà thôi. Cho dù bốn người họ liên thủ cũng không địch nổi ma khôi. Lợi dụng ma khôi giải quyết nữ nhân trung niên và ba tên còn lại, Phương Lâm hóa thân thành đao phủ lãnh huyết, ở trong 100 võ giả linh nguyên này điên cuồng đổ sát. Bạch cốt long thương chính là do chân long yêu cốt tạo thành, có thể nói là thần binh lợi khí vô cùng sắc bén và cứng rắn. Những võ giả linh nguyên kia căn bản không ngăn được bạch cốt long thương, giống như thiết kiếm dùng chém đậu hủ vậy, muốn có bao nhiêu nhẹ nhõm thì liền có bấy nhiêu. Mặt khác còn có hỏa diễm tràn ngập quanh thân của Phương Lâm, cũng khiến cho những võ giả linh nguyên không ngừng kêu khổ. Chỉ cần tới gần Phương Lâm là sẽ bị hỏa diễm thiêu cháy. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt biển hỏa diễm ngập trời, những võ giả linh nguyên của Thái Thượng Cung giống như gà đất chó sành, bị Phương Lâm hoàn toàn nghiền ép. Đây thực sự chỉ có thể dùng từ nghiền ép để hình dung. Chỉ trong thời gian vài hơi thở đã có mười mấy võ giả linh nguyên chết thảm trong tay Phương Lâm. Có võ giả linh nguyên ngưng tụ ra một thân linh nguyên chi lực muốn dốc sức liều mạng với Phương Lâm, kết quả còn chưa vọt tới gần Phương Lâm thì đã bị một thương đâm chết. Không chỉ như thế, trong khi Phương Lâm đổ sát những võ giả linh nguyên, hắn cũng điên cuồng cướp đoạt linh nguyên trong cơ thể họ. Võ giả có thể hấp thu linh nguyên để lớn mạnh bản thân, do đó tăng lên cảnh giới và thực lực. Đây là sự tàn khốc mà chỉ khi bước vào cảnh giới linh nguyên mới có thể cảm nhận được. Nhưng cũng là một sự thật, thực lực của Phương Lâm mạnh hơn những võ giả linh nguyên này nhiều. Sau khi giết họ, đương nhiên sẽ không lãng phí linh nguyên như vậy mà hấp thu toàn bộ vào cơ thể. Như vậy, Phương Lâm không chỉ đang đổ sát mà cũng đang khiến mình mạnh lên. Có thể nói là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, càng đánh càng mạnh. Ngày bình thường những cao thủ linh nguyên này chí cao khí ngang, cảm giác không ai bì nổi. Lúc này họ lại cảm nhận được bản thân nhỏ yếu, đều là cảnh giới linh nguyên, nhưng Phương Lâm giết họ quả thực không tốn chút công sức, đơn giản như ăn cơm uống nước. Không bao lâu rất nhiều võ giả linh nguyên đã sợ hãi, đều muốn rời khỏi nơi đây, không muốn giao chiến với Phương Lâm. Đáng tiếc đã đánh đến nước này, Phương Lâm ước gì giết nhiều thêm mấy người thất hải, sao có thể để họ đào tẩu. Thiên mục mở ra, lực lượng vô hình tràn ngập quanh mình, tất cả võ giả linh nguyên đều bị áp chế dưới hào quang của thiên mục. Trên trời cao một con mắt mở dọc xuất hiện, đây là con mắt thiên mục của Phương Lâm, tựa như thần minh cao cao tại thượng nhìn xuống đám Thái Thượng Cung đạo môn. Thiên mục đã mở, những võ giả linh nguyên không chống cự được, nguyên một đám đứng đó như cọc gỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Lâm tay cầm bạch cốt long thương xuyên thủng cơ thể họ. Sao hắn lại mạnh đến vậy? Đây là điều mà tất cả võ giả Thái Thượng Cung ở đây đang nghi hoặc. Họ cũng là võ giả linh nguyên, Phương Lâm người dựa vào cái gì mà mạnh như vậy? Người cũng không phải trường sinh giả, chỉ là linh nguyên mà thôi, nhưng lại đánh cho những cao thủ Thái Thượng Cung chúng ta chật vật như thế. Lúc đầu là hơn 100 cao thủ linh nguyên, lúc này đã bị giết khoảng 40-50 người. Bọn hắn tự nhiên sẽ không biết lúc này Phương Lâm rốt cuộc cường hãn đến nhường nào. 7 cái chén viêm thần cổ đăng đều ở trong cơ thể Phương Lâm, lực lượng hai cố hiêu cốt cũng bị thôi động. Bây giờ Phương Lâm chém giết tiểu trường sinh giả cũng không phải nói suông, thậm chí hắn có thể vượt qua một đại cảnh giới trực tiếp chống lại đại trường sinh giả. Đây là chỗ tốt mà viêm thần cổ đăng mang đến. Ngay cả chính Phương Lâm cũng không ngờ là 7 chén viêm thần cổ đăng tụ họp lại có thể sinh ra hiệu quả kinh người đến vậy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng ra thì cũng bình thường thôi. Viêm thần cổ đăng là chí bảo mà thượng cổ viêm hoàng lưu lại. Chỉ khi 7 chén tề tụ thì viêm thần cổ đăng mới hiện ra thực lực chân chính. Mà viêm hoàng là nhân vật cỡ nào? Ở cái thời đại huy hoàng đó, trừ võ tôn ra, thiên hạ làm gì có ai dám nói là đánh được viêm hoàng. Ở niên đại kia, tất cả mọi người thừa nhận viêm hoàng tuyệt đối là một trong mấy người cường đại nhất ở dưới võ tôn. Thậm chí đã có từng có người nói qua, viêm hoàng có lẽ là người có thành tựu võ tôn đời kế tiếp. Một bảo vật cho cường giả như vậy lưu lại mà không phát huy được ra chút trình độ ấy thì cũng là nói không qua được. Chẳng qua Phương Lâm cũng đã nhận ra, viêm thần cổ đăng dù sẽ làm thực lực hắn tăng lên rất nhiều, nhưng lực lượng của viêm thần cổ đăng cũng sẽ mang lại cho hắn một ít tổn thương. Dù sao thì bảo vật mạnh như thế mà Phương Lâm mới chỉ có cảnh giới linh nguyên mà thôi. Muốn thừa nhận được lực lượng của viêm thần cổ đăng cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này Phương Lâm tuy dung nhập 7 chén viêm thần cổ đăng vào cơ thể, nhưng viêm thần cổ đăng cũng đang khiến thân thể Phương Lâm bị tổn thương. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ không lộ ra. Nếu không kiêng nể gì cả, cứ sử dụng viêm thần cổ đăng mãi, lúc đó thân thể hắn cũng sẽ không chịu nổi. Ở bên này, Phương Lâm đang đổ sát võ giả linh nguyên của Thái Thượng Cung, mà chỗ kia thì một mình ma khôi chống lại 4 tiểu trường sinh giả, nhưng vẫn ung dung đánh cho 4 người, gần như là muốn chật vật mà bỏ chạy. Long gia chi ma này quả thực lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Một lão giả mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nói, một cánh tay của lão đã bị ma khôi xé xuống. Ba người khác cũng không tốt đi đâu. Ở trước mặt Ma Khôi, bốn tiểu trường sinh giả này thực sự có chút không đủ nhìn. Mặc kệ nó, trước dùng thái thượng kính chấn áp ma này, nữ tử cắn răng nói ra, trong mắt tỏ vẻ quả quyết. Được, ba lão giả khác không chút do dự, bọn họ đã chờ giây phút này từ lâu. Chỉ thấy nữ nhân trung niên lui về đồng thời vỗ túi cửu cung bên hông, một tấm gương màu bạc trắng xuất hiện trong tay nàng. Mà đổi thành ba lão giả thì dùng hết toàn lực chắn trước Ma Khôi, tranh thủ thời gian để cho nữ nhân trung niên thúc giục cái gọi là thái thượng kính. Nữ nhân trung niên lộ vẻ nghiêm túc, nhìn cái kính màu trắng bạc trong tay. Đây là một trong chí bảo của thái thượng cung. Lần này nữ nhân trung niên cố ý đem nó ra ngoài, vốn là vì để phòng ngừa vạn nhất, không ngờ quả thực phải dùng đến. Chỉ thấy nữ nhân trung niên cắn nát một ngón tay, dùng máu tươi của bản thân viết lên trên mặt kính mấy cái chữ gì đó. Thái thượng chân nhất. Chỉ nghe nữ nhân trung niên quát lớn một tiếng, tấm gương màu bạc trắng bỗng nhiên bay khỏi tai nàng, mang theo một tia hồng mang bắn thẳng đến Ma Khôi. Bà lão già kia đã không ngăn nổi Ma Khôi, lúc này thấy thái thượng kính bay đới, liền lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức bứt ra lui về phía sau. Ông một tiếng, một đạo hồng quang theo mặt gương ầm ầm hạ xuống, trực tiếp bao phủ Ma Khôi vào trong. Ma Khôi phát ra tiếng gầm nặng nề, nó muốn lao ra khỏi hồng mang nhưng không ra được. Không chỉ như thế, thái thượng kính dường như có lực lượng nào đó khắc chế Ma Khôi. Ở dưới hồng mang chiếu xạ, ma khí quanh thân của Ma Khôi vốn nồng đậm kinh người lúc này chậm rãi yếu bớt đi. Ma Khôi liên tục gào thét không ngừng trùng kích cột sáng do hồng mang hình thành, khiến thái thượng kính rung động và lắc lư liên tục. Sắc mặt nữ nhân trung niên kia tái nhợt, dường như thúc giục thái thượng kính cũng khiến nàng tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn là có hiệu quả, thành công vây khốn Long Gia Chi Ma, như vậy là đủ rồi. Ta đến duy trì thái thượng kính, các người đi giết Phương Lâm kia đi. Nữ nhân trung niên nhìn ba lão giả phân phó, ba lão đều gật đầu. Có nữ nhân trung niên ở đây thúc giục thái thượng kính để áp chế Long Gia Chi Ma, bọn hắn có thể không cố kỵ mà giải quyết Phương Lâm. Chỉ cần Phương Lâm vừa chết vậy thì Long Gia Chi Ma sẽ tự sụp đổ trở thành một khôi lỗi không có ý thức. Đến lúc đó còn không phải tiện nghi cho thái thượng cung bọn họ hay sao, đạt được một con khôi lỗi ở cảnh giới đại trường sinh. Theo nữ nhân trung niên này nghĩ, cho dù hao tổn một ít võ giả linh nguyên thì thế nào, có thể đạt được một con khôi lỗi cường đại như vậy, thì cho dù những võ giả linh nguyên mà nàng dẫn ra đều chết hết vậy thì cũng không coi vào đâu. Chỉ là linh nguyên mà thôi, tài nguyên tu luyện của thái thượng cung muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bồi dưỡng mấy trăm năm thì vẫn có thể bồi dưỡng được một nhóm cao thủ linh nguyên mới. Mà một con khôi lỗi ở cảnh giới đại trường sinh, hơn nữa còn là tồn tại mạnh mẽ như Long Gia Chi Ma, vậy thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu thái thượng cung mà đạt được Ma Khôi, như vậy nói về mặt chiến lược sẽ vượt qua Sủng Vân Quan và Chân Vũ Điện một bậc, mà trình thể thực lực của đạo môn cũng sẽ bởi vì nhiều hơn một Long Gia Chi Ma mà áp qua Phật môn và Nho môn. Dù sao trước đó Đông Cực Thiên Vương chạy đến Thất Hải đại náo, Nho môn tổn thất Phật môn tiếp theo và đạo môn thì cơ bản chưa tổn hao bao nhiêu nhân thủ. Lúc này ba lão già xuất thủ đánh đến Phương Lâm, muốn hoàn toàn diệt trừ mầm họa này. Theo ba lão giả này nghĩ thì nhóm người mình mà không đối phó được một khôi lỗi cảnh giới đại trường sinh, thế nhưng mà đối phó với một võ giả linh nguyên hậu sinh vạn bối chẳng lẽ còn không được nữa sao? Thằng nhãi ranh, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Một lão giả gầm lên, cả người tựa như diều hâu vồ mồi đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm lại không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng, tay cầm bạch cốt long thương mang theo hỏa diễm hừng hực đâm mạnh về chỗ ngực của lão giả. Lão giả kia nhướng mày, dường như có chút kiêng kỵ bạch cốt long thương, thân hình ở giữa không trung cưỡng ép uốn éo để tránh được một thương. Trường sinh giả thì thế nào, hôm nay ta sẽ giết trường sinh giả như giết chó. Phương Lâm nhếch miệng cười to, thúc giục hai khối yêu cốt chi lực đến tận cùng, đồng thời hắn bắt đầu khởi động thánh khí. Oanh! Lúc này Phương Lâm có thể nói là đạt đến trạng thái đỉnh phong, vô luận là cường độ thân thể hay là tốc độ đều không gì sánh kịp. Trong chớp mắt, bạch cốt long thương rời khỏi tay Phương Lâm lao thẳng đến một lão giả trong đó, mà Phương Lâm lại lấy ra trường mâu cổ xưa đánh về hai lão giả khác. Cổ mâu vừa ra, sát khí lạnh lùng cùng với hỏa diễm hòa quyện vào nhau, khiến trên cổ mâu cũng có một đoàn hỏa diễm. Hai lão giả này cũng không phải là tay không, một người cầm kiếm gỗ đào, một người cầm phất trần, thúc dùng lực lượng hùng hậu toàn thân cùng chống lại Phương Lâm. Nhưng vừa ra tay, sắc mặt hai lão hoàn toàn biến đổi, làm sao có thể? Hai lão già liên thủ vậy mà không phải là đối thủ của Phương Lâm. Cổ mâu vừa đánh đến liền đâm thủng lồng ngực của một lão già, máu tươi bắn ra, sát khí xâm nhập vào cơ thể lão. Phốc một tiếng, lão già này phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể sát khí không ngừng tàn phá, lại để cho lão khổ không thể tả. Nhưng lúc này, lão cũng không quan tâm đến những thế này. Nếu lão lui về sau, vậy thì thực sự không ngăn được Phương Lâm. Lão giả khác cũng bị Phương Lâm đập mạnh một quyền, đúng lúc nện trúng mặt, lần này gần như làm cho lão giả là bay cả cằm ra ngoài, hàm răng trong miệng không biết mất đi bao nhiêu cái, máu tươi không ngừng tuôn ra. Các ngươi mà cũng xứng được gọi là trường sinh giả sao? Phương Lâm cười lạnh, trong đôi mắt hỏa diễm lộ ra chiến ý khinh thường. Hai lão giả vừa tức vừa giận, bọn họ đánh không lại Long Gia Chi Ma còn chưa nói, dù sao thì đó là Long Gia Chi Ma tiếng tăm lừng lẫy, có tu vi đại trường sinh giả. Nhưng Phương Lâm chỉ là linh nguyên mà thôi, hai người họ liên thủ còn không đối phó được sao? Điều này cũng quá không khỏi không thể tưởng tượng. Phương Lâm lại không cho họ cơ hội để thở dốc, hai tay hợp lại, chí tôn ấn ầm ầm lao ra. Hai lão già toàn lực ngăn cản, bảo vật trong tay tỏa ra chùm sáng chói mắt, cuối cùng cản lại được chí tôn ấn. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Phương Lâm có ba phần truyền thừa chí tôn thánh điện, cũng đã có được càng nhiều võ học của chí tôn thánh điện. Sau khi đánh ra chí tôn ấn, chỉ thấy sau lưng Phương Lâm một tòa cung điện màu vàng trang nghiêm nổi lên. Cung điện màu vàng này không phải thực thể mà là Phương Âm dùng võ học của chí tôn thánh điện biến thành. Ầm một tiếng, cung điện màu vàng mang theo khí tức của chí tôn mênh mông, tựa như quân vương ở trên 9 tầng trời hàng lâm đại địa, hướng hai lão giả trực tiếp chấn áp, phốc. Hai người đều phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vô cùng trầm trọng, phảng phất như có một bàn chân vô hình đạp thẳng lên người bọn họ. Hai lão giả bị cung điện này nện cho thân thể như muốn nứt ra, ngay cả thân thể trường sinh giả lúc này cũng ăn không tiêu. Phương Lâm cầm cổ mâu trực tiếp vọt tới trước mặt hai lão, thiên mục chi lực khuếch tán khiến cho hai lão giả muốn chạy thục mạng cũng không kịp. Cổ mâu huy động xuất ra trực tiếp xuyên thủng phần bụng một lão giả. Phương Lâm cũng không nhìn lão giả kia, trực tiếp đạp một cước khiến hắn bay ra ngoài, sau đó lại giết hướng một lão giả khác. Một lão giả khác ngược lại phản ứng nhanh một chút, dùng toàn lực cách xa Phương Lâm, đồng thời vỗ túi cửu cung, một hạt châu màu xanh ra trời xoay tròn bay ra. Hạt châu xuất hiện đã tỏa hào quang, càng có từng dòng nước biển từ dưới mặt biển bay lên, oanh một tiếng. Nước biển không ngừng hội tụ quanh hạt châu màu xanh ra trời, sau đó biến thành bộ dáng một con cự mãng, mở miệng muốn cắn Phương Lâm. Buồn cười. Phương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, quanh thân hỏa diễm bắt đầu khởi động, cự mãng do nước biển ngưng tụ thành căn bản không cách nào tới gần Phương Lâm, đã bị hỏa diễm trực tiếp làm cho bốc hơi. Ở chỗ không xa còn có một lão giả bị bạch cốt long thương của Phương Lâm đuổi theo. Lão giả này muốn đánh nát bạch cốt long thương nhưng thử nhiều lần mà không làm gì được bạch cốt long thương. Cây thương này thật quỷ dị, trong lòng lão già không ngừng kêu khổ. Tuy rằng bạch cốt long thương nhất thời không đả thương được lão, nhưng lão cũng không cách nào ngăn cản nó, chỉ có thể không ngừng dây dưa. Hơn nữa lão cũng nhìn thấy hai lão giả khác bị Phương Lâm đánh cho thất linh bát lạc, trong nội tâm thầm nghĩ mà sợ. Nếu lão cũng giao phong chính diện với Phương Lâm, chỉ sợ cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Hống! Bỗng nhiên bạch cốt long thương có tiếng long ngầm vang lên, chỉ thấy tốc độ của nó bạo tăng, một cái hư ảnh chân long quấn quanh trường thương. Lão giả quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy bạch cốt long thương nhanh chóng đâm tới phía sau mình, lại thấy được bạch cốt long thương có hư ảnh chân long quấn quanh, trong đầu lập tức lộp bộp một cái. Bạch cốt long thương gào thét lao tới, lão giả không cách nào trốn tránh, chỉ có thể quay lại ngăn cản. Song trường đẩy ra, hắc bạch song ngư đổ nổi lên chắn trước người lão giả. Trong lúc là âm dương song ngư đổ lưu chuyển, dường như có cả thiên địa đại đạo ẩn chứa bên trong, có một loại cảm giác hài hòa hoàn mỹ. Bạch cốt long thương đâm mạnh vào trên hắc bạch song ngư đồ, ngay lập tức lão giả cảm thấy cả người bị một con mãnh thú đụng phải, thoáng một phát chỗ ngực khó chịu từng đợt, một ngụm máu tươi nhịn không được trào ra khỏi miệng. Bạch cốt long thương đột nhiên phát lực là có thể đâm thủng hắc bạch song ngư đồ, rồi tiến vào theo lồng ngực lão giả xuyên ra sau lưng, mang theo một dòng máu tươi. Tuy không phải trái tim bị xuyên thủng nhưng thương thế như vậy cũng để cho lão cảm thấy trước mặt biến thành màu đen, biết rõ tình huống không ổn. Sau một khắc, lão già cố gắng mở to mắt, trong mắt đều phẳng phất như muốn nhảy ra ngoài. Phương Lâm giống như quỷ mị chẳng biết xuất hiện phía sau lão từ khi nào, một tay đã theo sau thăm dò tóm được trái tim của lão. Chợt nghe phốc một tiếng, Phương Lâm vươn tay bóp trái tim của lão già ra, hoàn toàn chính là cứng rắn lôi nó ra khỏi lồng ngực của lão. Sắc mặt lão thoáng cái trắng đến dọa người, không có chút huyết sắc nào, khó khăn xoay đầu lại, thực sự không làm lên chuyện gì, cổ mâu đã trực tiếp xẹt qua cổ lão, chém xuống cái đầu chết không nhắm mắt. Ngươi! Lão giả còn chưa hoàn toàn chết đi, hắn dù sao cũng là trường sinh giả, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Cho dù trái tim bị đào đi, cái đầu bị chém rụng, nhưng lúc này vẫn còn chút ý thức tồn tại. Phương Lâm trực tiếp bỏ đầu người này vào trong túi, cầm cổ mâu lao tới hai lão giả khác. Lúc trước hai người này giao thủ với Phương Lâm nhưng không địch lại, bị Phương Lâm đánh cho liên tiếp bại lui. Nhưng Phương Lâm đột nhiên đùa bỡn hư chiêu, rồi không đuổi hai người nữa mà đột nhiên giết sang bên kia, chém đầu lão giả vừa rồi. Một loạt hành động phát sinh gần như với tốc độ ánh sáng, mục đích của Phương Lâm rất rõ ràng, không phải vì giao thủ với mấy trường sinh giả đơn thuần, mà đây là vì giết người. Những võ giả linh nguyên kia cơ bản đã bị Phương Lâm giết gần hết, bọn hắn thân ở dưới phạm vi thiên mục của Phương Lâm bao phủ, thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, hoàn toàn biến thành những con cừu non chờ người ta đến xén lông, làm thịt. Phương Lâm ra tay cũng tàn nhẫn, đang đại chiến với tiểu trưởng sinh giả đồng thời cũng không cố kỵ những võ giả linh nguyên xung quanh. Hắn huy động cổ mâu đánh về phía những người đó, không phải đập vỡ đầu thì đâm thủng cơ thể. Về phần những kẻ bị chôn sống hay chết cháy thì càng đừng nói, tóm lại là muốn thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hơn trăm cao thủ linh nguyên của Thái Thượng Cung hiện tại chỉ còn hơn 10 người còn sống. Bọn họ tuy còn sống nhưng là chỉ khác chết sớm hay muộn mà thôi, chứ không cách nào dãy giụa dưới sự áp chế của thiên mục, bọn họ tùy thời cũng sẽ bị chiến đấu lan tới. Cổ mâu đâm thẳng, bạch cốt long thương quét ngang, hai món binh khí trong tay Phương Lâm phản toàn phát huy ra uy lực. Hơn nữa còn có cung điện màu vàng không ngừng đập tới như búa tạ, hai lão già dù đã vận dụng bảo vật cũng khó có thể ngăn cản thế công. Lúc này bọn hắn đã hoàn toàn hối hận khi đến đây trù sát Phương Lâm, tên này hoàn toàn không phải là người, quả thực chính là một loại quái thai. Nào có người nào ở cảnh giới linh nguyên mà châu chó biến thái đến vậy. Đồ sát võ giả linh nguyên còn chưa tính, ngay cả tiểu trường sinh giả cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ nói hiện tại hắn đã có thể sánh với đại trường sinh? Vô luận là hai lão giả kia hay nữ nhân trung niên đang đứng ở xa thúc giục thái thượng kính, cũng không dám suy nghĩ như thế, bởi vì loại ý nghĩ này thực sự là quá kinh khủng. Võ giả linh nguyên có thể sánh với đại trường sinh giả, đây là đang nói giỡn sao? Hiện tại nữ nhân trung niên kia cũng là kiểu đâm lao phải theo lao, đáng cho rằng lợi dụng thái thượng kính áp chế Long Gia Sima là có thể dễ dàng giải quyết Phương Lâm, còn có thể để cho thái thượng cung đạt được một con khôi lỗi cảnh giới đại trường sinh. Nhưng bây giờ xem ra nàng thực sự quá ngây thơ. Long Gia Sima còn chưa đạt được không nói, giờ đã hao tổn một cao thủ tiểu trường sinh, cộng thêm Lưu trưởng lão trước đó đã chết trong tay Phương Lâm, thái thượng cung liên tiếp hao tổn hai tiểu trường sinh giả. Phải biết rõ cường giả cảnh giới tiểu trường sinh cũng đâu phải là củ cải trắng phơi trên mặt đất. Một tiểu trường sinh giả không phải nói bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng ra được, cần có đại lượng tài nguyên không nói mà cần có tư chất bản thân hắn cũng phải vượt qua thử thách mới được. Có thể nói từng cao thủ tiểu trường sinh của Thái Thượng Cung đều là của quý của hiếm, thiếu một tên thì cũng để cho Thái Thượng Cung cảm thấy thịt đau. Hiện tại vì đối phó với một Phương Lâm mà hao tổn nhiều võ giả linh nguyên như vậy, lại liên tiếp hao tổn hai cao thủ tiểu trường sinh, vậy thì dù có giết được Phương Lâm, dường như Thái Thượng Cung cũng không có lợi. Đương nhiên, nếu chiếm được Long Gia Chi Ma, vậy thì còn đỡ một chút. Nhưng hiện tại Phương Lâm đuổi giết hai lão giả Thái Thượng Cung, mà bên này Thái Thượng Kính cũng là hào quang lập lòe, dường như là sắp không chấn áp được Long Gia Chi Ma nữa. Lúc này nữ nhân trung niên đã không còn chấn định như vừa nãy, trong nội tâm đã có chút luống cuống. Nàng thúc giục Thái Thượng Kính áp chế Long Gia Chi Ma, tuy rằng trong thời gian ngắn có thể để Long Gia Chi Ma không hành động được, nhưng về lâu về dài thì không. Dù sao thì Long Gia Chi Ma cũng có cảnh giới đại trưởng sinh giả, hơn nữa ma thể cường hãn dị thường, Thái Thượng Kính tuy là chí bảo của Thái Thượng Cung, thế nhưng chỉ bằng một món bảo vật đã nghĩ hoàn toàn ngăn cản Long Gia Chi Ma thì vẫn là không thực tế. Trừ phi một cường giả đại trường sinh đến mà thúc giục Thái Thượng Kính, lúc đó mới có thể hoàn toàn áp chế Long Gia Chi Ma. Mặc dù là ma thể của Long Gia Chi Ma cường thịnh cũng khó mà đào thoát khỏi hào quang Thái Thượng Kính. Nữ nhân trung niên cuối cùng cũng chỉ là một tiểu trường sinh cảnh, nàng thúc giục Thái Thượng Kính không thể phát huy ra uy lực thực sự của nó. Long Gia Chi Ma không ngừng dung chuyển hào quang của Thái Thượng Kính, trên trán nữ nhân trung niên đã chảy đầy mồ hôi, hai tay run nhẹ. Đáng chết, nữ nhân trung niên vừa nhìn Long Gia Chi Ma vừa chú ý tới kịch chiến ở bên kia. Nhưng kịch chiến cũng không lạc quan chút nào, chuẩn xác mà nói thì đã đến trình độ mà nữ nhân trung niên khó có thể tiếp nhận. Bà lão giả tiểu trường sinh cảnh đi theo nàng tới lúc này đã bị Phương Lâm giết đi một người, cái đầu người cũng bị đối phương chém rụng. Hai người khác cũng bị trọng thương, bị Phương Lâm đuổi chạy chật vật không chịu nổi, không còn sức chống cự, chỉ có chạy trốn để khỏi chết. Về phần những võ giả linh nguyên thì càng không phần phải nói, đã chết hơn phân nửa rồi, nhưng người còn lại cũng bởi vì thiên mục của Phương Lâm mà không cách nào nhúc nhích. Nếu Phương Lâm giải quyết hết hai tiểu trường sinh giả thì đoán chừng cũng không bỏ qua đám người kia. Trong lòng nữ nhân trung niên rất là hối hận. Sớm biết Phương Lâm biến thái đến trình độ này thì nàng sẽ không xung phong nhận việc dẫn người đi tru sát Phương Lâm. Đây không phải là tự tìm cực khổ để ăn hay sao? Coi như mình nhiều hơn là một cái tâm nhãn mang theo Thái Thượng Kính nhưng kết quả vẫn ra ngoài dự đoán. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục dùng Thái Thượng Kính áp chế Long Gia Chi Ma, tuyệt đối không thể gián đoạn. Nếu không, Phương Lâm còn chưa bị diệt trừ mà Long Gia Chi Ma đã thoát khốn, vậy thì sợ rằng lúc đó nữ nhân trung niên cũng chết thảm mà thôi. Hai lão này thân là trường sinh giả, lại chạy lung tung như con chuột nhắt, thật sự là quá mất mặt. Phương Lâm nhìn hai lão giả kia tách ra chạy thục mạng, lộ vẻ khinh thường nói. Hai lão giả cũng sẽ không để ý tới sự trào phúng của Phương Lâm. Hiện tại bọn họ chỉ muốn giữ lại tính mạng, tận khả năng kéo dài thời gian, chứ hoàn toàn không dám là chính diện mà chống lại Phương Lâm. Đùa sao, Phương Lâm đã giết hai tiểu trường sinh giả, hai người họ cũng chịu tổn thất nặng nề trong tay Phương Lâm. Nếu còn không biết sống chết mà đối cứng với Phương Lâm thì đoán chừng cũng sẽ chết ngay trong tay hắn. Nhưng vẫn là cao thủ tiểu trường sinh cảnh, hai lão giả đã nghĩ kỹ đối sách, tuyệt đối không thể chính diện giao phong với Phương Lâm. Có thể trốn, có thể chạy, mà không trốn được thì ứng phó một vài chiêu rồi chạy tiếp. Tóm lại tận lực kéo dài thời gian, tới lúc thực sự nhịn không được, bọn họ cũng sẽ bỏ qua những người thái thượng cung khác để trực tiếp đào tẩu. Dù sao thì cái mạng là của mình, thực sự đến lúc sinh tử thì sẽ không ai để ý đến những thứ khác, giữ được tính mạng của mình mới là trọng yếu. Phương Lâm nhíu mày lại, lúc này hắn cũng đã nhìn ra hai lão gia hỏa này một tên trơn một tên trượt, quả thực đúng là giả thành tinh. Biết rõ hai người họ đánh không lại mình cho nên lợi dụng phương pháp đó để kéo dài thời gian chờ đợi cường giả của Thái Thượng Cung chạy đến tiếp viện. Không thể không nói ý nghĩ của hai lão gia hỏa này không tồi. Dù sao thì nếu tiểu trường sinh giả một lòng muốn chạy, Phương Lâm muốn tiêu diệt hai người họ cũng có chút độ khó. Hơn nữa Phương Lâm cũng không có thời gian dung dài với họ như vậy. Bảy cái chén viêm thần cổ đăng trong cơ thể đã bắt đầu để Phương Lâm có phần tiếp cận với cực hạn. Nếu cứ tiếp tục bảo trì trạng thái này mà chiến đấu thì đoán chừng nhục thể không chịu nổi. Nhìn thoáng qua hai lão giả phiêu hốt bất định cơ luôn tránh chiến, Phương Lâm không tiếp tục đuổi theo họ nữa, mà chĩa mũi nhọn vào những võ giả linh nguyên của Thái Thượng Cung còn sót lại. Hai người các ngươi không phải là rất biết chạy sao, vậy các ngươi cứ tiếp tục mà chạy đi, ta giết chết những võ giả linh nguyên này trước xem các ngươi có nóng nảy hay không. Hơn nữa Ma Khôi cũng sắp thoát khỏi áp chế của Thái Thượng Kính, đến lúc đó Ma Khôi thoát khốn, vô luận là nữ tử trung niên hay là hai lão giả kéo dài hơi tàn kia đều chỉ có một con đường chết. Phương Lâm quyết đoán là buông tha không đuổi theo hai lão giả, trực tiếp nắm mũi nhọn nhắm về những võ giả linh nguyên. Lần này đám võ giả linh nguyên vốn đã tâm thần bất định, thoáng cái liền gặp nạn. Phương Lâm ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mặc kệ nam nữ, chỉ cần là người Thái Thượng Cung đạo môn vậy thì chết. Nguyên một đám võ giả linh nguyên bị giết, hai lão giả tuy không đành lòng nhưng lúc này cũng không ngăn được Phương Lâm. Hai lão chỉ có thể tranh thủ thu một ít võ giả linh nguyên gần nhất vào túi thú, có thể cứu được một người hay một người. Phương Lâm cũng mặc kệ, gặp một tên giết một tên, chém hết đầu những võ giả linh nguyên này xuống rồi bỏ toàn bộ vào túi cửu cung, sau đó tiếp tục treo ở trên vô giới sơn vào thời gian thích hợp. Cũng có một ít võ giả linh nguyên cầu xin tha thứ trước khi Phương Lâm ra tay giết họ, nhưng Phương Lâm không bỏ qua bất cứ kẻ nào. Từ trước tới giờ Phương Lâm cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay, càng không phải là một người tốt có tâm địa thiện lương gì đó. Kiếp trước, trước khi Phương Lâm thành tựu đan tôn, cũng có một ít thiên tài đan đạo trong đan thánh cung hết sức ghen tị với Phương Lâm, muốn âm thầm tính toán Phương Lâm. Kết quả sau khi Phương Lâm và bọn họ vạch mặt thì trực tiếp chém chết những thiên tài này ngay trước mặt đan thánh cung chủ. Lần đó thậm chí có một thiếu nữ thiên tài được rất nhiều nam tử trẻ tuổi trong đan thánh cung ngưỡng mộ, kết quả là Phương Lâm dùng một đao chém rụng đầu nàng, rồi chặt thành hai nửa, ngay cả con mắt cũng không nháy một phát. Nhân từ nương tay chính là không thành đại sự. Muốn sống được càng lâu, muốn bỏ lên càng cao thì càng phải tàn nhẫn hơn những người khác. Phương Lâm vốn là không có lòng thương hại những người đạo môn này, nhất là bây giờ Độc Cô Niệm bị giam giữ dưới thất tình tháp của đạo môn. Phương Lâm đối với những người đạo môn càng ôm cảm giác ác cảm. Chính mình thân trong thất hải, nếu như có chút nhân từ nương tay, có lẽ chính mình căn bản không sống được bao lâu thì đã bị người ta giết chết. Ngay khi Phương Lâm sắp giết sạch võ giả linh nguyên thì bên kia nữ tử trung niên rốt cuộc không chống đỡ nổi, Thái Thượng Kính phịch một tiếng bật ngược trở về. Ma Khôi của Phương Lâm uy danh hiển hách, Long Gia Chi Ma Long Kiến Không lúc này không còn bị trói buộc nữa. Sau một khắc, Ma Khôi vọt tới trước mặt nữ tử trung niên, ma đồng trên trán nó mở ra, bốn phía lập tức lâm vào ngưng trệ. So với thiên mục của Phương Lâm thì ma đồng của Ma Khôi càng đáng sợ hơn nhiều. Ngoài trừ Phương Lâm ra thì kể cả hai lão giả Thái Thượng Cung không ngừng tránh chiến lúc này đều không thể động đậy, phảng phất như bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt lại. Ma đồng chi uy để cho nữ tử trung niên cảm thấy tuyệt vọng, coi như nàng có tu vi tiểu trường sinh giả nhưng ở dưới lực lượng này cũng không thể nhúc nhích chút nào, có thể nói là đứng yên mặc cho người làm thịt. Bất quá đúng lúc này Thái Thượng Kính trong tay nữ nhân trung niên lại tỏa ra vầng sáng, hơn nữa còn hóa giải ma đồng chi lực trên người nữ nhân. Trong lúc nhất thời, nữ nhân trung niên cảm giác thân thể mình chợt nhẹ đi, nàng kinh hỉ vội vàng bỏ chạy thục mạng. Phương Lâm ở phía xa cũng là thấy được màn này, trong nội tâm thầm kinh ngạc. Tấm gương trong tay nữ nhân kia xem ra là một món bảo vật rất tốt. Tuy là nữ nhân kia chạy thoát nhưng Ma Khôi cũng đã đuổi theo. Dùng tốc độ của Ma Khôi thì nữ nhân trung niên trừ phi lập tức đột phá cảnh giới đại trường sinh, nếu không sẽ không thoát khỏi Ma Khôi đuổi giết. Mà bên này, hai lão giả vốn đang du đấu với Phương Lâm cũng bị ma đồng chi lực ảnh hưởng. Lúc này khó có thể nhúc nhích, hai người đều lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Phương Lâm thì lộ vẻ cười lạnh, tay cầm cổ mâu giết đến hai người. Mặc kệ ánh mắt tuyệt vọng của hai người, hắn trực tiếp huy động cổ mâu chém rụng đầu hai người xuống. Hai cao thủ tiểu trường sinh cảnh lúc này không có chút năng lực chống cự, bị Phương Lâm chặt đầu. Thằng nhái danh Phương Lâm, người cũng sẽ không thể rời khỏi Thất Hải đâu, người sống không được bao lâu, chúng ta sẽ nhìn người chết. Hai lão giả tuy bị chặt đầu nhưng không chết ngay, trong miệng vẫn còn không ngừng chửi bới. Phương Lâm mỉm cười, các ngươi nói tiếp, ta xem các ngươi có thể sống được bao lâu. Hai cái đầu người mắng trong chốc lát rồi nhất nhanh không còn khí tức, dù sao đầu người đã bị chém xuống rồi, trừ phi là đại trường sinh giả có xương cơ không cách nào tưởng tượng, dù chỉ còn lại một cái đầu người cũng có thể ngoan cường sống sót. Dù sao thì tiểu trường sinh giả còn chưa đạt tới cảnh giới bậc này, đầu người bị chém thì căn bản chết chắc rồi. Phương Lâm đặt hai cái đầu vào trên vô giới sơn, sau đó lấy túi cửu cung và túi thú của hai thi thể không đầu. Lúc trước hai người này đã thu không ít người thái thượng cung tiến vào túi thú, lúc này lại rơi vào tay Phương Lâm. Phương Lâm trực tiếp mở túi thú thả toàn bộ người thái thượng cung bên trong, sau đó giết sạch, một tên cũng không lưu lại. Đến tận đây thì hơn trăm võ giả linh nguyên mà nữ nhân trung niên mang tới đã bị Phương Lâm chém giết hầu như không còn. Tiểu trường sinh giả ngoại nữ nhân trung niên tạm thời chạy thoát thì những người khác đã chết trong tay Phương Lâm. Đương nhiên, nữ nhân trung niên kia có chạy thoát hay không thì cũng chưa biết được. Phương Lâm đặt từng cái đầu người vào phía trên vô giới sơn. Vốn dĩ trên vô giới sơn đã có hơn 500 cái đầu ở đó, hiện tại đạt đến hơn 700 cái, trong đó có 4 cái đầu trường sinh giả rồi. Phương Lâm liền khống chế vô giới sơn, đuổi theo Ma Khôi và nữ tử trung niên. Chỉ chốc lát sau hắn đã thấy Ma Khôi cầm theo nữ nhân trung niên cùng với bảo vật thái thượng kính chạy tới trước mặt. Phương Lâm thấy vậy trên mặt lộ vẻ tươi cười, Ma Khôi quả nhiên không để hắn thất vọng, rất gọn gàng đã giải quyết xong nữ nhân trung niên, còn cầm theo cả bảo vật thái thượng kính trở về, đúng là cẩn thận. Phương Lâm chú ý tới đầu nữ tử bị Ma Khôi xách trong tay cũng chưa chết. Chẳng qua đã không nói ra lời, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong hốc mắt còn chảy ra máu tươi. Phương Lâm mỉm cười cũng đặt đầu của nữ nhân này lên vô giới sơn. Lập tức hắn đang muốn tiếp nhận thái thượng kính cẩn thận xem xét một phen, nhưng không ngờ có một cỗ uy áp đáng sợ đột nhiên hàng lâm. Phương Lâm kêu lên một tiếng, thân thể cảm thấy trầm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái đại thủ hắc sắc đánh thẳng xuống phía mình. Ma Khôi gầm lên giận dữ, thân hình phóng lên trời nghênh hướng đại thủ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại thủ hắc sắc đang đánh xuống thì bị ngăn trở lại, bị Ma Khôi cứng rắn chống đỡ. Trong tay Ma Khôi xuất hiện ma kiếm đột nhiên huy động, chém đại thủ hắc sắc thành hai. Nhưng Phương Lâm vẫn không hề có cảm giác nhẹ nhõm, đại thủ hắc sắc cũng chỉ là do khí tức cường giả biến thành mà thôi. Nhân vật lợi hại cuối cùng cũng ra rồi sao? Phương Lâm nhếch miệng cười lạnh cũng không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng hưng phấn. Ở trên trời xanh, một nam tử mặc đạo bào màu đen đứng đó. Người này khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ, nhiều lắm chỉ khoảng 30, tướng mạo tuấn nhã, khí độ bất phàm, thoạt nhìn không giống như người của đạo môn mà càng giống những người nho môn có hàm dưỡng cực cao. Trên đạo bào màu đen của người đó mặc có thêm một con bạch hạc dương cánh muốn bay, thoạt nhìn trông rất sống động, dường như là thực sự nó muốn bay ra khỏi đạo bào. Người này vừa xuất hiện đã để cho toàn thân Phương Lâm cảm nhận áp lực cực lớn, mấy tiểu trường sinh giả trước đó hoàn toàn không thể so sánh. Không thể nghi ngờ người này tuyệt đối là một đại trường sinh giả. Trên mặt Phương Lâm tràn đầy vẻ hưng phấn, đến Thất Hải nhiều ngày như vậy nhưng gặp được đại trường sinh mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới tiểu trường sinh. Hiện tại rốt cuộc là xuất hiện một đại trường sinh giả, đương nhiên để cho Phương Lâm cảm thấy hưng phấn. Người giết người của Thái Thượng Cung ta. Nam tử kia nhìn xuống Phương Lâm và Ma Khôi, lực chú ý dường như rơi vào Ma Khôi rồi mới nhìn sang Phương Lâm. Hắc hắc, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, ngươi không thấy được dưới núi có rất nhiều đầu người sao, đang chờ một chỗ cho ngươi, Phương Lâm cười lạnh nói. Nam tử nhìn thoáng qua những cái đầu người dưới vô giới sơn, một đôi chân mày hơi nhíu lại. Người tạo nhiều sát nghiệt như vậy, không sợ sẽ chết không có chỗ chôn sao? Nam tử thở dài một tiếng, giọng điệu có phần phức tạp nói ra. Phương Lâm trên tức nhìn người này. Chết không có chỗ chôn sao? Ta cũng không muốn chết, ngược lại là những người thái thượng cung này, linh nguyên cũng tốt, tiểu trường sinh giả cũng tốt, họ đều bị ta giết. Nguyên một đám bị ta giết bằng nhiều cách, còn có rất nhiều người bị ta đốt cháy, người biết bọn họ chết có đáng hay không? Bọn họ là vì bảo vệ đạo môn mà dâng ra tính mạng, chết chết có ý nghĩa, nam tử nói, giọng nói có vẻ lạnh lùng. Phương Lâm cười nhạo một tiếng, bảo vệ đạo môn sao, chết có ý nghĩa sao, thực sự là buồn cười đến buồn ỉa. Mạng là của mình, bọn họ chỉ là quá yếu mà thôi, cho nên mới bị giết. Ngươi giết người đạo môn ta như vậy, cho dù lấy cái chết tạ tội cũng không cách nào triệt tiêu hết tội của ngươi. Nam tử nói ra, đạo bào màu đen tung bay trong gió biển. Phương Lâm cười nói, vậy tam giáo các ngươi xâm lấn cửu quốc, còn giết nhiều người hơn ta không biết bao nhiêu lần, vậy thì tính thế nào? Lưỡng địa chi chiến, tử thương là không thể tránh, tam giáo ta cũng có tử thương. Nam tử nhàn nhạt nói, nếu đã vậy thì ngươi nói với ta những lời vô dụng này như chó sủa để làm gì? Cho rằng mình là đại trường sinh giả thì cao cao tại thượng lắm sao? Ngươi còn lùn hơn ta mấy phân. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng nói cho toàn bộ tam giáo thất hải biết, các ngươi tới bao nhiêu, Phương Lâm ta giết bấy nhiêu, giết bọn người như giết chó. Ánh mắt Phương Lâm lạnh lạnh, đằng đằng sát khí nhìn nam tử kia. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì dường như viêm thần cổ đăng đều trong cơ thể ngươi, không hổ là bảo vật của viêm hoàng cổ đại. Vậy mà có thể để cho một võ giả linh nguyên đạt được thực lực như thế. Nam tử này hình như không vội xuất thủ, từ trên xuống dưới nhìn Phương Lâm, có chút tán thưởng nói. Phương Lâm hử lạnh, đó là đương nhiên, bảy chán viêm thần cổ đăng đều nằm trong tay ta, ngươi có muốn nói không? Có lẽ ngươi có thể mượn lực lượng của viêm thần cổ đăng đi mà chạm tới cảnh giới bất diệt mà cả đời này của ngươi cũng không có cửa. Nam tử nở nụ cười, bất diệt cảnh sao? Cả đời ta đúng là vô vọng, nhưng viêm thần cổ đăng chính là chí bảo, thái thượng cùng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dừng lại một chút, nam tử này còn nói thêm, nếu như ngươi nguyện ý chủ động tặng viêm thần cổ đăng cùng với Long Gia Chi Ma cho ta, có lẽ ta có thể không giết ngươi, cho ngươi ở thái thượng cung là một tên nô bộc, như thế nào? Phương Lâm lộ vẻ khinh thường, ngươi có phải bị thần kinh rồi hay không? Hay là ngươi dâng thái thượng cung lên cho ta, thì ta tạm tha cho ngươi một cái mạng chó, để ngươi cũng làm con khôi lỗi cho ta, thế nào? Nam tử nghe vậy trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong đôi mắt sát ý dần lộ ra. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại ta sao? Nam tử nói duỗi ra một ngón tay hời hợt điểm về phía Phương Lâm. Một loại lực lượng hùng hồn tuôn theo đầu ngón tay của nam tử mà đến, giống như sông nước trào lên hướng về phía Phương Lâm cuồn cuộn. Đây là lực lượng thuộc về đại trường sinh giả. Người dưới cảnh giới đại trường sinh chỉ cần va chạm một chút thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa vào lực lượng một ngón tay này là có thể đoán được người này đã vận dụng lực lượng chân chính chứ không phải là dò xét Phương Lâm, mà muốn dùng muốn ngọt một ngón tay để đánh chết Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm âm trầm, cũng không đi ngạnh kháng với lực lượng một ngón tay này, mà khôi chắn ở trước người huy động nắm đấm cản lại. Cơ duyên của ngươi thực sự tốt, chiếm được bảy chén viêm thần cổ đăng không nói, khôi lỗi cũng được coi là cao thủ nhất đẳng đương thời, thực sự khiến người ta hâm mộ. Nam tử đánh một chỉ không thành công cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nhạt nói. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào nam tử này cau mày. Ngươi có quan hệ gì với thái thượng cung? Nam tử nói. Ta chỉ là một thái thượng cung chi chủ mà thôi. Nghe được lời này, Phương Lâm biết rõ người này là ai. Thái Thượng Cung là một trong tam đại thế lực của đạo môn, cung chủ Thái Thượng Cung tất nhiên cũng là một đại nhân vật, danh khí khá nổi. Hóa ra, ngươi chính là cung chủ Thái Thượng Cung, Vương Tâm Lam. Cái loại mà tâm hần là độc như lang sói, Phương Lâm bình tĩnh nói. Vương Tâm Lam nhẹ gật đầu, xem ra tên của ta cửu quốc cũng rất vang dội. Phương Lâm bĩu môi, đúng là rất vang dội. Ta nghe nói người đã từng bị Tần Hoàng tát cho một cái lệch cả mặt, đánh cho không biết phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, thoáng một phát còn rớt xuống biển, thiếu chút nữa còn bị hải thú ăn thịt, không biết là thật hay giả đây. Vương Tâm Lang thoáng cái thay đổi sắc mặt, một đôi mắt âm trầm đáng sợ, quanh thân khí thế như sấm sét phát ra những tiếng đình tài nhức óc. Phương Lâm cười ha ha, nhìn phản ứng của ngươi thì đoán chừng đây là sự thật rồi, thật không nghĩ đường đường là cung chủ Thái Thượng Cung mà lại chật vật như vậy. Những người của Thái Thượng Cung liệu có cảm thấy mất mặt xấu hổ về ngươi không? Ngươi muốn chết? Vương Tâm Lang giận dữ, một tay đưa về phía Phương Lâm, giữa thiên địa phảng phất có một lồng giam vô hình vây Phương Lâm vào giữa. Sắc mặt Phương Lâm khẽ biến, cảm giác được thân thể vô cùng trầm trọng, linh nguyên trong cơ thể cũng trì trệ lại. Chỉ có Ma Khôi là không bị gì, cái lồng vô hình đối với nó lại không có bất cứ tác dụng nào. Ma Khôi khẽ động, tay cầm ma kiếm đi tới trước Vương Tâm Lang, một kiếm chém xuống đầu Vương Tâm Lang. Vương Tâm Lâm hừ lạnh một tiếng lui về phía sau, dường như không muốn giao thủ với Ma Khôi. Cùng lúc đó thì thái thượng kính trong tay Phương Lâm đột nhiên bay về phía Vương Tâm Lang. Không tốt! Trong lòng Phương Lâm cả kinh, thái thượng kính chính là một chí bảo vô cùng lợi hại. Nó ở trong tay nữ nhân trung niên đã có thể tạm thời áp chế Ma Khôi. Nếu còn rơi vào tay Vương Tâm Lang thì đoán chừng uy lực sẽ càng mạnh. Vương Tâm Lang triệu hoán Thái Thượng Kính về, một tay cầm Thái Thượng Kính, gã nhìn Long Gia Chi Ma đang đánh tới, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chờ ta giết chết kẻ này thì ngươi chính là vật của Thái Thượng Cung ta. Nói xong, Vương Tâm Lang thúc giục Thái Thượng Kính, chỉ thấy chùm sáng đầy trời tràn ngập mà ra, thoáng cái đã bao phủ Ma Khôi vào trong. Không chỉ như thế mà Thái Thượng Kính bay đến Ma Khôi còn đập mạnh vào nó, trong lúc nhất thời ma khí trên người Ma Khôi tán loạn, thân hình không ngừng lui lại. Không có con khôi lỗi này thì ngươi có thể sống được bao lâu? Vương Tâm Lang nhìn về phía Phương Lâm và ánh mắt này như đối đãi với con sâu cái kiến. Sắc mặt của Phương Lâm ngưng trọng, Ma Khôi lại bị Thái Thượng Kính khốn trụ, hơn nữa lúc này chỉ sợ còn không dễ thoát. Như vậy Phương Lâm phải tự mình đối mặt với cung chủ Thái Thượng Cung, Vương Tâm Lang. Đây là cường giả cảnh giới đại trường sinh. Sau một khắc, đại thủ hắc sắc lại xuất hiện, che khuất bầu trời hướng về phía Phương Lâm hạ xuống. Phương Lâm không sợ chút nào, vận chuyển lực lượng toàn thân, song quyền đồng thời đánh ra, Kỳ Lân quyền, Chân Long quyền. Hư ảnh Kỳ Lân và hư ảnh Chân Long đồng thời xuất hiện, mang theo một loại lực lượng hùng hồn nghênh hướng đại thủ hắc sắc đang đánh xuống. Vương Tâm Lang nhìn thấy một màn này, trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện ra. Gã đã nhìn ra trong cơ thể Phương Lâm chỉ sợ là có tới hai khối yêu cốt. Một khối là Kỳ Lân yêu cốt, một khối khác chẳng lẽ là Chân Long yêu cốt sao? Kẻ này lại có cơ duyên đáng sợ như vậy, đã chiếm được hai khối yêu cốt cao cấp nhất. Trong lòng Vương Tâm Lang thầm nói ra, tuy đây là phỏng đoán của gã, nhưng chính gã cũng không nguyện ý tin tưởng. Một khối Kỳ Lân yêu cốt đã đủ nghịch thiên, lại cộng thêm một khối Chân Long yêu cốt. Vậy Phương Lâm này chẳng phải muốn lại để cho tất cả võ giả trong thiên hạ đều ghen ghét đến chết hay sao? Người có cơ duyên thâm hậu không phải là không có, nhưng một người thân có hai khối yêu cốt lại đều là yêu cốt cao cấp nhất, vậy đã có thể nói là cơ duyên đáng sợ. Nhưng vào lúc này, đại thủ hắc sắc và hai đạo hư ảnh va chạm vào nhau. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm chính thức chống lại cường giả đại trường sinh từ lúc trọng sinh sống lại. Vô luận nói thế nào, đây là một hành vi cực kỳ điên cuồng. Dùng liên nguyên di cảnh đại chiến với đại trường sinh giả, đây chẳng khác nào con sâu cái kiến khiêu chiến với Chân Long. Không chỉ là dùng cái từ đơn giản hình dung như vậy, đại thủ hắc sắc bị hai đạo hư ảnh va chạm có xu thế hạ xuống lập tức bị ngăn trở lại. Một cỗ khí tức kinh người bạo phát ra khiến cho mặt biển chấn động. Chỉ thấy trên đại thủ hắc sắc có từng đạo vết rách xuất hiện, hơn nữa càng lúc càng nhiều, dường như đại thủ hắc sắc tùy thời tan vỡ. Hư ảnh Kỳ Lân và hư ảnh Chân Long cũng nhanh chóng ảm đạm, nhưng không hề nghi ngờ là Phương Lâm đã chặn được một trưởng của Vương Tâm Lang. Tuy chỉ là một trưởng nhưng đủ để cho tất cả võ giả trong thiên hạ phải sợ hãi thán phục. Sắc mặt Vương Tâm Lang rất khó coi, Phương Lâm trong mắt gã thì đúng là nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng hắn có thể ngăn kích một trưởng của gã, đây là điều mà gã không cách nào tiếp nhận.